Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 258, C258, tổ tra xét quốc tế kinh ngạc hai môn điểm tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mela không thể nghĩ ra rằng Tống Hoạc thật sự không phải là người thổi phồng. Người đàn ông đẹp trai với đôi chân dài gần 2 mét này thực sự là hôn phu của Tống Hòa. Nhận ra vấn đề này, Mela nuốt một hơi, bên tai có tiếng sấm nổ. Cô đột nhiên có một ý tưởng rất táo bạo. Liệu có phải những gì Tống Hòa đã nói với cô trong những ngày qua đều là sự thật? Cô là cô Linh, cô thực sự có thể vượt qua kỳ kiểm tra này. Nhất thời, Mela có chút phản ứng không kịp, nhưng có lẽ không thể đúng không? Rốt cuộc năm nay Tống Hoạc chỉ mới 18 tuổi. Chính lúc này, giọng nói của Tống Hoạc kéo cô trở lại hiện thực. Giọng của cô rất dễ nghe, trong sáng và dễ nhận biết. Anh Úc giới thiệu cho anh. Đây là Mela, người bạn tốt mà em đã quen biết tại Đại học Kinh Châu. Sau khi nói xong, cô nhìn về phía Mela, tiếp tục nói, đây là hôn phu của tôi, Úc Đình Chi. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng về phía Mela. Xin chào, Mela mới phản ứng lại. Bạn xin chào. Úc Đình Chi một tay kéo vali của Tống Hòa, nghiêng đầu hỏi ý kiến của Tống Hòa. Chúng ta đi ăn trước. Ừ, sau khi nói xong, Tống Hòa quay đầu nhìn về phía Mela. Hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đi ăn món ăn Trung Hoa đích thực. Nghe nói không có chuyện gì. Đôi mắt của Mela sáng lên. Tốt quá. Tống Hoạ và Úc Đình Chi đi cạnh nhau. Sự kết hợp của hai người có vẻ ngoại hình thần tiên, khiến người ta gần như kêu lên thất thanh. Quá đẹp. Rất nhiều người qua đường đều quay đầu nhìn lại. Trong mắt không thiếu sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Mela có khả năng nhìn người rất tốt. Cô bước đi chậm lại. Cô không muốn trở thành bóng đèn. Cảnh này vừa rơi vào mắt của Xuân Nại Anh Tử, người cũng vừa xuống máy bay. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh Tống Hòa, nhắm mắt nhẹ lại. Người đàn ông có chiều cao khoảng 1m9, mặc áo sơ mi lụa trắng tinh khiết, nút đầu tiên không được cài, lộ ra hầu quả đẹp. Đôi mắt đan phượng tinh xảo trong đó sâu và trầm. Theo bản năng, Xuân Nại Anh Tử cảm thấy người đàn ông này không phải là người bình thường. Người bình thường có thể có khí chất này. Xuân Nại Anh Tử nhìn về phía trợ lý. Người đàn ông đứng bên cạnh Tống Họa là ai? Trợ lý cầm một chiếc máy tính bảng trong tay. Theo thông tin mà tôi đã điều tra, đó là hôn phu của Tống Họa. Úc Đình Chi, Úc Đình Chi. Xuân Nại Anh Tử nhíu mày. Anh ta là ai? Xem đi. Trợ lý đưa máy tính bảng cho Xuân Nại Anh Tử. Thông tin cá nhân của Úc Đình Chi rất đơn giản. Sinh ra trong một gia đình giàu có bình thường ở Giang Thành. Xếp thứ ba, từ nhỏ đã có thể được coi là thiên tài. Nhưng bây giờ, Úc Đình Chi thậm chí còn không bằng người bình thường. Tài năng không còn, khả năng kinh doanh bằng không. Người như vậy, đặt ở quốc gia của họ, thậm chí không đủ tư cách để giúp Xuân Nại Anh Tử thắt dây giày. Nhìn đến đây, Xuân Nại Anh Tử có vẻ khinh bỉ trong mắt, trả lại máy tính bảng cho trợ lý. Cô còn tưởng Úc Đình Chi rất giỏi nữa chứ. Thật là phí cái mặt đẹp đó. Xuân Nại Anh Tử chưa bao giờ nghĩ rằng cô cũng có một ngày nhìn nhầm người. Trợ lý tiếp tục nói, tuy nhiên, danh tính của Tống Hoạc ở Trung Quốc thì khá tôn quý. Trợ lý ban đầu nghĩ rằng Tống Hoạc chỉ là một người bình thường. Không ngờ cô ấy có nguồn gốc khá lớn. Cô ta là ai? Xuân Nại Anh Tử hỏi. Trợ lý trả lời, Tống Hoạc là tiểu thư của gia đình lớn nhất kinh thành. Và cô ấy cũng là cô gái duy nhất trong Tống gia. Chủ Tống gia còn gửi một khoản tiền lớn cho cô ấy ở ngân hàng Lam Sắc. Mạng lưới nói rằng, cô ấy còn là người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Tống thị. Ngân hàng Lam Sắc là ngân hàng số 1 thế giới. Để gửi tiền vào ngân hàng Lam Sắc có nhiều điều kiện. Không phải chỉ cần có tiền là được. sở hữu một chiếc thẻ ngân hàng của ngân hàng Lam Sắc, còn là biểu tượng của danh tính. Nghe nói, Xuân Nại Anh Tử nhắm mắt lại và không đặt Tống Họa vào mắt. Dù Tống Họa có giỏi đến đâu, cô ấy ở Trung Quốc cũng chỉ là một người bình thường. Còn cô là công chúa của Nhật Bản, Tống Họa có thể so sánh với cô. Đây không phải là người Trung Quốc thường nói là dùng trứng đập đá sao? Xuân Nại Anh Tử cười nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu lại. Bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về Nhàn Đình tiên sinh sao? Cô đến sân bay không phải để lãng phí thời gian trên những người như Tống Họa và Úc Đình Chi. Cô đến đây để tìm Nhàn Đình, tạo ra cơ hội tình cờ. Nghe nói, trợ lý có vẻ khó xử trên khuôn mặt. Tạm thời chưa có, phế vật. Xuân Nại Anh Tử rất tức giận. Trợ lý cúi đầu không dám nói gì. Không phải họ là phế vật, mà là Nhàn Đình từ đầu đến cuối chỉ là rồng thấy đầu không thấy đuôi. Nếu họ dễ dàng tìm thấy dấu vết của Nhàn Đình, thì Nhàn Đình cũng không phải là Nhàn Đình nữa. Tuy nhiên, Xuân Nại Anh Tử cũng không vội. Chỉ cần biết, một bên khác, Tống Họa và Úc Đình Chi dẫn Mela đến một nhà hàng riêng. Nơi đây có núi giả, suối nước, tiếng đàn vang lên, môi trường rất thanh lịch. Mela lần đầu tiên đến nơi như thế này, một lúc kinh ngạc liên tiếp. Nơi này thật là đẹp quá, Tống Họa cười nói. Nơi này chỉ là một nhà hàng mà thôi. Mela trợn mắt, ngay cả môi trường của nhà hàng cũng có thể trang trí đẹp như vậy, thì di tích cổ của Trung Quốc chẳng phải còn đẹp hơn. Cô âm thầm quyết định, khi có thời gian nhất định phải tham quan tất cả các di tích danh lam của Trung Quốc. Mela tiếp tục nói, Họa Họa, nơi này có thể ăn được món Phật nhảy tường mà bạn giới thiệu cho tôi không? Cô ấy thực sự rất thèm món Phật nhảy tường. Úc Đình Chi nói, Phật nhảy tường chỉ cung cấp số lượng giới hạn. Tôi sẽ đi nói chuyện với đầu bếp. Nói xong, Úc Đình Chi đứng dậy và đi về phía bếp. Ngay khi Úc Đình Chi đi, Mela đã không kiên nhẫn được nữa và nói, Họa Họa, hôn phu của bạn thật sự quá đẹp trai và chu đáo, chỉ là bình thường thôi. Tống Họa nhìn nhẹ nhàng, mặc dù nói là bình thường, nhưng khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo của cô ấy không thể che giấu được. Mela đặt hai tay lên cằm. Họa Họa, thật không ngờ, hôn phu của bạn lại đẹp trai như vậy. À, anh ấy có thật sự có tám múi không? Cô ấy rất tò mò. Tất nhiên, Tống Họa nói, Mela đột nhiên trở nên rất hứng thú. Có thể cởi áo anh ấy ra để tôi xem không? Ai mà không thích nhìn chàng trai đẹp với bụng tám múi chứ? Tất nhiên không thể, chỉ một mình cô có thể nhìn thấy hôn phu của mình. Mela tiếp tục nói, tôi sau này cũng muốn tìm một người bạn trai có tám cơ bụng. Tống Họa tự rót cho mình một cốc nước. Vậy thì chúc bạn sớm tìm được. Sau khi nói xong, Tống Họa lại đưa menu cho Mela để Mela gọi món. Mela đã gọi tất cả những món mà cô ấy muốn ăn. Chẳng mấy chốc, Úc Kinh Chi đã quay lại. Trong tay anh ta còn thêm hai ly trà sữa. Anh ta đưa trà sữa cho Tống Họa. Anh cũng không biết bạn của em thích hương vị trà sữa nào, nên anh đã mua loại giống như của em. Tống Họa cười nhẹ nhàng nhận ly trà sữa từ Úc Đình Chi. Cô ấy không kén chọn, thậm chí còn rất thích trà sữa hòa tan. Sau khi nói xong, Tống Họa đưa ly trà sữa cho Mela. Mela nhận ly trà sữa, uống một ngụm lớn. Wow, trà sữa này ngon quá. Tống Họa cũng uống một ngụm trà sữa. Đó là hương vị đã lâu rồi mới được thưởng thức. Trong 4 ngày ở Đại học Kinh Châu, vì trường có quy định không được đi lung tung, hàng ngày ngoại trừ việc đi đến phòng thi thì chỉ được đến căn tin quy định. Cô đã không uống được hương vị quen thuộc này trong vài ngày. Khi trà sữa uống được một nửa thì món đầu tiên đã được mang lên. Món đầu tiên là một tô Phật nhảy tường cho mỗi người. Bên trong có bào ngư, hải sâm và nước dùng hầm vàng ươm. Cắn một miếng bào ngư, quy đàn hồi, dính răng, hương vị tuyệt hảo, khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi xuống. Thật là ngon tuyệt. Mela nhắm mắt lại, họa họa, Phật nhảy tường quá ngon. Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như thế. Tống Hoạc cười nói, không chỉ có Phật nhảy tường ngon đâu. Bạn hãy thử các món khác nữa. Mela tiếp tục thử các món khác, ngon đến mức không thể ngẩng đầu lên. Làm sao mà ngon thế này? Cô ấy muốn định cư ở Trung Quốc. Sau khi ăn xong, Tống Hoạc và Úc Đình Chi đưa Mela về khách sạn. Sau đó, Úc Đình Chi lại đưa Tống Hoạc về. Hai người cạnh nhau đi trên con đường đầy hoa quế. Đèn đường kéo dài bóng dáng của họ. Hương quế ngọt ngào thẳng đâm vào mũi. Làm sao anh biết hôm nay em trở về? Tống Hoạc nhìn Úc Đình Chi. Khi nhìn thấy Úc Đình Chi tại cổng máy bay, Tống Hoạc rất bối rối. Sau đó là niềm vui. Trái tim dường như mất kiểm soát. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy gương mặt bên của anh. Lạnh lùng không thể chịu nổi, như được điêu khắc một cách tinh xảo. Nhìn xuống, là hàm dưới tinh xảo. Tống Hoạc nhắm mắt lại một chút. Môi mỏng của Úc Đình Chi nhẹ nhàng mở ra. Chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Thật vậy, Tống Hoạc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Úc Đình Chi. Anh cao bao nhiêu? Dường như không ngờ Tống Hoạc sẽ đột nhiên hỏi câu này. Úc Đình Chi ngẩn ngơ một chốc, sau đó nói, chưa từng đo, chắc khoảng 1m9. Cúi người xuống, Tống Hoạc tiếp tục ra lệnh. Cúi người xuống làm gì? Dù rất hoài nghi, nhưng Úc Đình Chi không hỏi thêm. Nghe lời hơn cả bánh bao. Cúi người xuống như vậy. Người vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ anh chàng này nhìn thấy cảnh tượng này. Hoàn toàn sửng sốt. Đây có phải là ông chủ của họ? Người luôn quyết đoán và tàn nhẫn. Úc Đình Chi không? Một người vệ sĩ chớp mắt, trà sát đôi mắt của mình. Nhưng dù anh ta có dụi mắt thế nào, cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Ông chủ Úc Đình Chi, người thường hay nổi giận và hung hăng, trước mặt cô gái, chỉ giống như một con chó to ngoan ngoãn. Nếu không phải tự mình chứng kiến, ai tin? Nhìn Úc Đình Chi đang cúi người, Tống Hoạc đi vài bước về phía trước, giơ tay lên giúp anh ta cài nút đầu tiên trên cổ áo. Đầu ngón tay lạnh lẽo, tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da cổ trắng nõn nà của Úc Đình Chi. Úc Đình Chi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hơi thở đột ngột dừng lại, mùi hương nhẹ nhàng đặc trưng của cô gái len lỏi vào. Ngay cả mùi hương nồng nàn của hoa quế cũng không thể làm anh lãng quên. Chỉ một lúc sau, Tống Hoạc đã cài xong nút áo. Ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt Úc Đình Chi, giống như một người thầy. Bắt đầu giảng dạy, lần sau khi mặc áo sơ mi, nhớ cài kín nút áo. Không được để lộ xương quai xanh ra ngoài. Xương quai xanh đẹp đến thế, tất nhiên chỉ có mình cô mới được nhìn thấy. Được, lời nói vừa rơi, môi mỏng của Úc Đình Chi nhẹ nhàng mở ra. Lại hỏi, anh có thể đứng thẳng lên được không? Anh cao lớn như vậy. Cứ cúi người như thế cũng khá là khó chịu. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Nhận được sự đồng ý của Tống Hoạc, anh ta mới dám đứng thẳng lên. Chính lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt hai người. Tài xế từ ghế trước đi xuống, mở cửa xe. Cô Tống, tiên sinh, xin mời. Úc Đình Chi đi qua, rất cẩn thận, anh đặt tay lên nóc xe, tránh cho trán cô sẽ chạm vào nóc xe. Tống Hoạc bước vào xe, Úc Đình Chi cũng theo sau. Anh cố ý giữ một khoảng cách với Tống Hoạc, thậm chí không dám thở to. Nam giới trưởng thành làm sao chịu đựng nổi sự khiêu khích vô ý của cô gái. Cố ý giữ khoảng cách là không muốn Tống Hoạc phát hiện ra sự bất thường của mình. Cô còn nhỏ, Tống Hoạc hơi buồn ngủ. Sau khi lên xe, cô đã ngủ mất. Cô ấy ban đầu đã tựa vào lưng ghế ngủ. Khi xe đi qua vạch giảm tốc, xe rung lên một cái, bằng đầu lệch sang một bên. Cả người lập tức ngã vào lòng Úc Đình Chi. Úc Đình Chi lập tức ôm chặt cô. Gần như vậy, anh thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi mi dài và mịn màng của cô gái. Cùng làn da mềm mại tinh tế, nhiệt độ trong xe càng ngày càng cao. Úc Đình Chi ho một tiếng, giọng nói hạ thấp, tiểu phó, hãy giảm nhiệt độ điều hòa một chút. Tài xế ngây người, nhìn vào nhiệt độ của quạt điều hòa, 16 độ, đã là nhiệt độ thấp nhất. Anh ta mặc bộ vest dày cũng không cảm thấy nóng, thậm chí còn hơi lạnh. Úc Đình Chi nóng bức đến mức nào? Phải biết, Bắc Kinh hiện tại đã bước vào mùa thu, sắp phải cung cấp nhiệt độ. Úc Đình Chi thật là quá bất thường, nhưng khi nhìn thấy cô gái trong lòng Úc Đình Chi qua gương chiếu hậu, tài xế nhanh chóng hiểu được tại sao Úc Đình Chi lại nóng như vậy. Ngọc nữ trong lòng, ai có thể chịu đựng nổi? Thưa tiên sinh, đã là nhiệt độ thấp nhất rồi. Tiểu phó tiếp tục mở miệng. Úc Đình Chi không nói thêm gì nữa. Anh một tay mở cửa tủ lạnh trên xe, từ bên trong lấy ra một chai nước khoáng đá, một tay mở nắp chai. Dù đây là một hành động rất đơn giản, nhưng nhìn như thế, lại có một loại vẻ đẹp khó nói thành lời. Một hơi, anh đã uống hết một chai nước đá. Nước lạnh chảy vào cổ họng, rất tốt trong việc kiềm chế sự nóng bỏng bên trong cơ thể. Trên đường đi, Tống Họa lại ngủ rất ngon. Cô rất biết cách điều chỉnh tư thế ngủ, không bao giờ làm khó mình. Úc Đình Chi dù có chút không thoải mái nhưng cũng vẫn có thể kiềm chế được. Không có vấn đề gì lớn. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại một cách ổn định. Tống Họa cũng đúng lúc mở mắt. Đã đến rồi à? Ừ, Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Tống Họa trước tiên là nghỉ một chút, sau đó nói, sao xe lạnh thế? Nói xong cô hắt xì hơi. Có sao không? Úc Đình Chi hơi ân hận. Anh chỉ quan tâm đờ ến bản thân. Thật không ngờ lại không để ý đến Tống Họa. Không sao. Tống Họa xoa xoa mũi. Vậy thì em xuống xe trước. Chúc ngủ ngon. Úc Đình Chi cũng theo sau xuống xe. Từ cốp sau lấy ra vali của Tống Họa. Tống Họa nhận lấy vali. Anh nhanh về đi. Trong màn hình giám sát, thấy được bóng dáng quen thuộc, người quản gia trực đêm chạy nhẹ từ bên cạnh tới, không thể tin nổi nói, tiểu thư, Lưu quản gia. Tống Họa nhìn về phía sau một chút, Lưu quản gia kéo vali của Tống Họa, tiểu thư sao lại về mà không nói trước một tiếng, tôi muốn tạo một bất ngờ cho bà nội. Nói xong, Tống Họa nhìn về phía Úc Đình Chi, anh nhanh về đi. Ừ. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Tống Họa theo sau Lưu quản gia. Lưu quản gia quay đầu lại nhìn bóng dáng của người đàn ông bị bao phủ bởi bóng tối. Tiểu thư, người kia là ai vậy? Mặc dù bên ngoài trời khá tối, nhưng dưới ánh sáng của đèn đường, vẫn có thể nhìn rõ người đàn ông này có chút không đơn giản. Chồng chưa cưới của tôi. Tống Họa trả lời, người chồng chưa cưới. Nghe được câu trả lời này, người đàn ông môi mỏng nhẹ nhàng đổi nét mặt, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế sau, lái xe về, quản gia thì đứng hình một lúc, chồng chưa cưới, không lẽ Tống Họa đang nói về kẻ vô dụng nổi tiếng ở Giang Thành. Nhưng người dưới ánh đèn đường kia, dù nhìn thế nào cũng không giống một kẻ vô dụng, quản gia cảm thấy hơi kỳ lạ, tiểu thư, Người kia là Úc Đình Chi. Ừ, nghe lời. Quản gia trợn mắt, thật sự là Úc Đình Chi. Trời ơi, ngạc nhiên sau đó, quản gia còn cảm thấy không đáng cho Tống Họa. Tiểu thư, mặc dù có một số điều tôi không nên nói, nhưng danh tiếng của Úc Đình Chi cô cũng biết. Anh ta hoàn toàn không xứng với cô. Nghe nói Úc Đình Chi không có tài năng kinh doanh. Anh ta thậm chí không hiểu báo cáo tài chính đơn giản. Chỉ sau chưa đầy một tuần vào công ty gia đình, do xảy ra lỗi trong công việc, đã gây ra thiệt hại hàng triệu. Vì điều này, anh ta đã bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi công ty. Còn bây giờ, dùng từ lãng phí thời gian để mô tả Úc Đình Chi là phù hợp nhất. Không thành tựu gì cả. Cả ngày chỉ biết ăn không làm việc. Theo quan điểm của quản gia, người đàn ông như thế không xứng với Tống Hoạc ở bất cứ điểm nào. Anh ta và Tống Hoạc không phải là người của cùng một thế giới. Nói xong, Lưu quản gia tiếp tục hỏi, tiểu thư, cô thực sự thích điểm gì ở anh ta? Thích anh ta đẹp trai, thích anh ta có tám múi. Tống Hoạc trả lời, sinh ra làm người, ai lại không thích một khuôn mặt đẹp? Lưu quản gia, ông không biết phải nói gì. Lưu quản gia có con gái, ông rất hiểu tâm tư của cô gái. Theo quan điểm của ông, Tống Hoạc chỉ là nhất thời cao hứng. Các cô gái nhỏ đều mơ ước về tình yêu, đặc biệt là cô gái nhỏ như Tống Hoạc chưa từng tiếp xúc với thế giới. Chờ Tống Hoạc đọc 2 năm đại học, cô sẽ hiểu ai mới là người phù hợp nhất với mình. Có lẽ không cần đến 2 năm, chỉ cần 1 năm là đủ. Rất nhanh, hai người đã đi đến phòng khách. Đứng ở cửa, có thể nghe thấy tiếng kịch truyền từ bên trong. Bà Tống rất thích nghe kịch, đặc biệt là kịch cổ. Lúc này, màn hình pha lê đang phát đoạn chọn lọc từ Mộng Du Viên. Tống Hoạc giơ ngón tay trỏ lên, đặt lên môi, làm dấu yêu cầu im lặng. Sau đó đi nhẹ nhàng đến phía sau bà Tống, đưa tay che mắt bà Tống. Bà Tống trước tiên là ngẩn ngơ một lúc, sau đó nói, "A Mi." Thấy người phía sau không phản ứng, bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng. Đúng lúc này, bà ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Không lẽ là Tống Hoạc? Hoạc Hoạc, Tống Hoạc buông tay, cười nói, "Bà nội." Nhìn Tống Hoạc, đáy mắt bà Tống toàn là sự ngạc nhiên. "Tống Hoạc, cháu về khi nào? Không phải là máy bay vào ngày mai sáng sớm sao?" Con bé này, nghe tiếng động từ dưới lầu, Bao Tử đang đánh nhau với màn thầu trước tiên là ngẩn ngơ một lúc. Sau đó nghiêng đầu, cuối cùng đứng dậy từ mặt đất, như gió chạy xuống lầu. Tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đường hình ảnh còn lại. Phù phù phù, màn thầu ngay lập tức theo sau. Mèo mèo mèo. Một con mèo một con chó giống như muốn xem ai nhanh hơn. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Tống Hoạc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Bao Tử đẩy ngã trên ghế sofa. Bánh Tử cực kỳ phấn khích, vừa li ba mách vừa kêu với Tống Hoạc. Đuôi nhỏ gần như đã lắc thành cánh quạt. Ngay cả Bánh Bao thường lạnh lùng cũng có chút không kiểm soát được mình. Mèo mèo mèo gọi không ngừng, lẻn vào lòng Tống Hoạc, dùng đầu nhỏ không ngừng cọ cằm Tống Hoạc. Bà Tống dùng điện thoại ghi lại cảnh tình cảm này. Ngày hôm sau, Tống Hoạc hẹn mấy người Tư Nguyệt cùng Lý Tú, Vân Thi Giao, Chu Tử muốn ăn một bữa trước khi khai giảng. Sau đó, từng người đưa họ đến trường. Chính hôm nay cô có thể giới thiệu Mela cho mọi người biết. Tống Hoạc dẫn Mela đến nơi mọi người hẹn. Khi cô đến, mọi người đã đến đủ. Hoạc ca, Tống Hoạc cười nói, giới thiệu cho các bạn, đây là người bạn mới tôi quen ở Đại học Kinh Châu. Mela, nói xong, Tống Hoạc lại nhìn về phía Mela. Mela, đây là Tư Nguyệt, người từ nhỏ lớn lên cùng tôi. Đây là Vân Thi Giao, bạn cùng bàn ở trung học của tôi. Đây là Lý Tú, người ngồi sau tôi ở trung học. Người này là bạn tốt tôi quen ở Kinh Thành. Chu Tử, Mela một người nhận ra. Đều nói người theo loại tụ. Bạn bè của Tống Hoạc mỗi người đều giống như Tống Hoạc. Nhiệt tình, dễ gần, mọi người tốt. Tôi là Mela, đến từ E Châu. Mọi người nghe nói Mela đến từ E Châu, đáy mắt toàn là ánh mắt tò mò. Đặc biệt là Tư Nguyệt. Cô từ nhỏ sống ở thành phố nhỏ, tất cả những người có danh tiếng, có địa vị mà cô biết, đều là do Tống Hoạc, và cô càng cảm thấy, mình và Tống Hoạc đang dần kéo ra khoảng cách, cô phải cố gắng hơn nữa, cố gắng trở thành người giống như Tống Hoạc. Rất nhanh, Mela đã trở thành một phần của mọi người, bàn ăn đầy tiếng cười vui vẻ. Tất nhiên, nếu Lý Tú không kéo Mela xem video say rượu của cô ấy, thì còn tốt hơn. Tích tích, đúng lúc này, tiếng còi xe vang lên bên lề đường. Mọi người đang ăn ở quán vỉa hè, ngồi ngay trên mảnh đất trống bên lề đường. Nghe thấy tiếng, mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chu Tử nhìn thấy xe của Bạch Tiên Sinh chỉ qua một cái nhìn. Đó là cậu tôi, Chu Tử nhìn mọi người. Các bạn cứ ăn, tôi đi xem. Ừ, Tư Nguyệt quay đầu nhìn. Một chiếc Volkswagen không hề nổi bật. Cửa sổ xe đã hạ xuống. Có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông. Tình yêu luôn là một thứ kỳ lạ. Chẳng hạn, cô chỉ cần gặp Bạch Tiên Sinh, dù chỉ là một góc mặt, cũng làm cô rung động. Hô hấp tăng tốc, Chu Tử đi qua, nói vài câu với Bạch Tiên Sinh. Cách xa quá, cũng không nghe rõ hai người nói gì. Rất nhanh, Chu Tử quay lại, trở lại bàn. Chu Tử tiếp tục nói, lát nữa cậu tôi sẽ đến ăn cơm. Mọi người không phiền chứ? Mọi người cười nói, có gì mà phiền, dù sao chúng tôi cũng quen cậu của bạn. Lý Tú trêu chọc, Chu Tử, cậu của bạn gần đây có tìm được bạn gái chưa? Nghe nói. Tư Nguyệt ngừng nhai một cách vô thức. Cô rất nghiêm túc nghe câu trả lời của Chu Tử. Không, Chu Tử gắp một con tôm trong bát. Tôi nghĩ cả đời cậu ấy có thể không tìm được bạn gái. Làm sao mà không tìm được bạn gái? Lý Tú vỗ ngực, bạn nhìn tôi, bạn nhìn xem tôi có đủ tư cách để trở thành mợ của bạn không? Câu nói của Lý Tú khiến người ta khó phân biệt đúng sai. Thậm chí Tư Nguyệt cũng hơi hoảng. Không lẽ Lý Tú thực sự thích Bạch Tiên Sinh? Lý Tú giơ ba ngón tay, mặt rất nghiêm túc. Tôi thề, tôi hoàn toàn không vì tài sản của cậu bạn mà mỗi ngày tiêu 200 vạn. Vẫn có thể tiêu trong 500 năm. Nghe câu này, Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, Lý Tú đang đùa. Lý Tú là người như vậy, rất thích đùa. Chu Tử cũng nửa đùa nửa thật. Được, được, nước phải chảy về ruộng. Nếu có thời gian tôi sẽ giúp bạn và cậu tôi. Lý Tú cầm lên cốc rượu. Chờ tin tốt nhé. Lý Tú lại tò mò. Đúng rồi, cậu của bạn không phải rất giàu sao? Sao lại chỉ lái một chiếc Volkswagen, và còn là Volkswagen cấu hình thấp nhất? Cả chiếc xe không quá 10 vạn. Chu Tử nói, bởi vì Volkswagen có thể đổ xăng 92, mà công suất nhỏ, cũng không hao xăng. Mọi người đều biết, xe xăng phải đổ xăng 98. Giá trung bình mỗi lít xăng đắt hơn khoảng 2 đồng. Hơn nữa, xe xăng công suất lớn, tiêu hao xăng cũng nhanh. Bạch Tiên Sinh nổi tiếng là người rất keo kiệt. Làm sao anh ta chịu đựng được việc lái xe xăng? Nói đến đây, Chu Tử tiếp tục nói. Vì vậy, trừ khi cần thiết, cậu tôi sẽ không dùng xe xăng của mình. Lý Tú giơ một ngón tay cái lên. Cô thật sự là lần đầu tiên gặp người keo kiệt như vậy. Chu Tử cười nhìn Lý Tú. Vậy cô vẫn muốn tôi giới thiệu cậu tôi cho cô, không? Không, Lý Tú vội vàng từ chối. Tôi sợ cậu của bạn nghĩ tôi tiêu tiền bừa bãi. Trực tiếp bán tôi đi. Chu Tử cười ra tiếng. Lúc này, Tư Nguyệt thật sự rất ngưỡng mộ Lý Tú. Ngưỡng mộ tính cách của cô. Rất nhiều lời, Lý Tú nói ra như không có gì. Nhưng cô ấy lại không thể nào nói ra. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Bạch Tiên Sinh. Khi thực sự thích một người, là buồn đến tận bụi bặm. Không lâu sau, Bạch Tiên Sinh đi từ phía kia. Chào mọi người, chủ quán mang một cái ghế nhỏ đến. Không lệch phải không lệch trái. Vừa vặn đặt ghế ngay bên cạnh Tống Hoạc. Cô gái, cô gầy, cô rời ghế vào trong một chút. Bạn cô có thể ngồi ở đây. Được, Tống Hoạc đứng dậy. Rời ghế vào trong một chút, Bạch Tiên Sinh nghiêng người ngồi xuống ghế nhựa dùng một lần. Vừa ngồi xuống, ngay lập tức thấy một mùi thơm dễ chịu, rất nhẹ, không phải là mùi hương hóa học tổng hợp nhân tạo. Mùi hương tự nhiên, khiến người ta thấy lòng thanh thản. Bạch Tiên Sinh nhìn Tống Hoạc, xác định nguồn gốc của mùi hương. Tống Hoạc tự mình rót một cốc trà sữa, nhìn Bạch Tiên Sinh. Cậu có muốn thử trà sữa ở đây không? vì là bạn của Chu Tử, nên mọi người đều gọi Bạch Tiên Sinh là cậu. Được, Bạch Tiên Sinh gật đầu. Tống Họa rót một cốc cho Bạch Tiên Sinh. Cảm ơn, Bạch Tiên Sinh nhận cốc. Nhưng khi nhận cốc, ngón tay vô tình chạm vào mờ u bàn tay của Tống Hòa. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng giống như bị sét đánh, dâm dâm mềm mại, nhịp tim cũng tăng tốc vào lúc này. Bạch Tiên Sinh ngay lập tức cầm cốc trà sữa uống một ngụm, che giấu sự hoảng loạn trong mắt, một ngụm trà sữa vào bụng, cảm giác kỳ lạ giảm đi không ít. Đúng lúc này, Lý Tú nhìn Bạch Tiên Sinh. Cậu, cháu có thể hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu không? Bạch Tiên Sinh không ngờ Lý Tú sẽ đột nhiên hỏi câu này. Trước tiên là ngẩn ngơ một lúc, sau đó nói, không có điều kiện gì đặc biệt. Tùy duyên thôi, Lý Tú gật đầu, cảm thấy Bạch Tiên Sinh nói chuyện rất có phép tắc. Nếu cô không có người mình thích, chắc chắn sẽ là người đầu tiên theo đuổi Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh đáp ứng tiêu chuẩn Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng mọi cô gái. Giàu có, đẹp trai, dù keo kiệt một chút, nhưng nhìn vẻ bề ngoài của anh ta, có lẽ không phải là người bạo hành vợ. Ai nếu cưới Bạch Tiên Sinh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tư Nguyệt một lần nữa ngưỡng mộ tính cách của Lý Tú. Những lời này, cô không thể nào nói ra. Cô càng ngưỡng mộ Tống Hòa. Nếu vừa rồi cô ngồi ở vị trí của Tống Hòa, bây giờ người ngồi bên cạnh Bạch Tiên Sinh sẽ là cô. Và cũng không biết có phải là ảo giác không. Cô luôn cảm thấy Bạch Tiên Sinh nhìn Tống Hòa, giống như cô nhìn Bạch Tiên Sinh, cẩn thận từng chút, sợ người khác nhìn thấu tâm tư. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt nhìn Tống Hòa. Tống Hòa đang nhìn xuống nói chuyện với Mela. Đôi mắt mờ ảo với nụ cười nhẹ nhàng, hai má phản chiếu nụ cười quyến rũ, khiến người không thể rời mắt. Đúng lúc này, Lý Tú tiếp tục mở miệng. Cậu, ngoại trừ Chu Tử, chú nghĩ rằng trong số chúng cháu, ai phù hợp nhất với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu? Tư Nguyệt cầm cốc, uống một ngụm nước, dừng hành động uống nước, nhìn Bạch Tiên Sinh. Dù biết mình và Bạch Tiên Sinh là điều không thể, nhưng cô vẫn mong chờ câu trả lời của Bạch Tiên Sinh. Đúng lúc này, Bạch Tiên Sinh nói nhẹ nhàng. Bạch Mỗ không xứng với mấy vị. Câu trả lời rất khiêm tốn. Lý Tú cũng không đùa nữa. Tiếp tục nói, cậu đợi đấy, người đàn ông tốt vô song như cậu. Cháu nhất định sẽ tìm cho cậu một người bạn gái tốt. Được. Bạch Tiên Sinh gật đầu. Ăn xong, Tống Họa chuẩn bị đi thanh toán, nhưng bị Bạch Tiên Sinh đánh bại. Anh ta trả xong tiền, đang yêu cầu chủ quán đóng gói. Các cô gái ăn rất ít, món ăn trên bàn còn gần một nửa. Bạch Tiên Sinh không quên nhắc nhở chủ quán đóng gói cả cơm trắng còn lại. Rõ ràng gạo cũng phải mất vài đồng một cân. Nghe nói, chủ quán nghĩ mình nghe nhầm. Mở quán bao nhiêu năm, anh ta lần đầu tiên gặp khách hàng đóng gói cả cơm còn lại. Chủ quán nhìn lại Bạch Tiên Sinh, cái hộp đóng gói một đồng một cái. Túi thực phẩm thì sao? Bạch Tiên Sinh hỏi, chủ quán nói, túi thực phẩm không thu phí. Bạch Tiên Sinh vung tay một cái, thì cứ dùng túi thực phẩm đóng gói hết đi. Chủ quán, lần đầu tiên gặp người đàn ông đi chơi với cô gái mà lại keo kiệt như vậy. Anh ta rốt cuộc là làm sao để hẹn được nhiều cô gái xinh đẹp như vậy? Ăn xong, mọi người ai có nhà người ý về. Chu Tử ngồi lên ghế phụ của Bạch Tiên Sinh, nhắm mắt, cậu nói thật với cháu đi. Cậu có phải đã để ý ai trong số họ không? Không có. Dù trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng Bạch Tiên Sinh bề ngoài vẫn rất ổn định. Không, nếu không có thì cậu sẽ tự nguyện trả tiền. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách keo kiệt của Bạch Tiên Sinh. Việc bất thường tất có yêu. Chu Tử chưa bao giờ thấy Bạch Tiên Sinh tự nguyện trả tiền. Nhưng lần này, cậu ấy lại tự nguyện đi trả tiền. Nói không phải vì một cô gái làm tim cậu ấy rung động. Tôi chỉ là tiết kiệm. muốn giảm bớt gánh nặng cho trái đất mà thôi, không phải là thích chiếm lợi ích nhỏ của người khác. Tiết kiệm, giảm bớt gánh nặng cho trái đất. Hừ hừ, cậu của cô thật khiêm tốn. Chu Tử nhìn Bạch Tiên Sinh, ánh mắt sắc bén. Cậu, nói thật đi, cậu thật sự không thích bạn bè của cháu chứ? Bạch Tiên Sinh không muốn chú ý đến cô. Tiếp tục lái xe, Chu Tử thấy anh ta như vậy, cảm thấy mình có thể đã nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn thêm một câu. Cậu, nếu cậu thích ai trong số họ, cậu nhất định phải nói với cháu. Cháu sẽ làm cánh tay phải của cậu. Bạch Tiên Sinh vẫn không nói gì. Lúc này, nếu Chu Tử quan sát kỹ, cô sẽ nhận ra, trán của Bạch Tiên Sinh đầy mồ hôi nhỏ, tin Tống Hoạc trở về kinh thành. Rất nhanh đã lan truyền khắp cả kinh thành. Thậm chí có người chụp được cô cùng bạn bè đi qua các con phố nhỏ. Ăn uống vui vẻ, không ngoại lệ. Họ đều không chụp được mặt trước của Tống Hoa. Thực ra cũng không phải không chụp được. Chỉ là không dám đăng ảnh mặt trước của Tống Hoa. Ai dám xâm phạm quyền hình ảnh của công chúa nhỏ nhà họ Tống. Tống Hoa đã trở lại. Cô ấy thậm chí còn có tâm trạng ăn uống. Xin hãy yêu cầu các phương tiện truyền thông không đăng bất kỳ tin tức nào về Tống Họa nữa. Tôi không muốn xem, ban đầu tôi cũng khá thích cô ấy. Từ khi biết cô ấy cố ý nộp bài sớm vài giờ. Để thu hút sự chú ý, tôi đã không thích cô ấy nữa. Mặt khác, nhóm chấm điểm quốc tế. Không khí hơi căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng ngạc nhiên cắt qua không khí yên tĩnh của nhóm chấm điểm. Trời à, bài trả lời này quá hoàn hảo. Mục Lâm tiên sinh, anh hãy đến xem nhanh. Một giáo viên chấm bài tóc vàng mắt xanh đứng dậy từ bàn máy tính. Mục Lâm tiên sinh lập tức đi đến. Khi nhìn thấy phiếu trả lời trên màn hình máy tính, đáy mắt anh cũng đầy sự kinh ngạc. Làm việc hơn 10 năm, anh chưa bao giờ thấy một bài thi trả lời hoàn hảo như vậy. Không chỉ chữ viết rõ ràng đẹp mắt mà còn không có một dấu vết sửa chữa nào. Quan trọng nhất là câu trả lời cũng rất chuẩn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tại Đại học Kinh Châu có một bài trả lời đạt điểm tối đa. Nhưng rất nhanh, sự duy nhất này đã bị phá vỡ. Nhóm chấm điểm toán học cũng xuất hiện một bài thi trả lời hoàn hảo đạt điểm tối đa. Điều này quá kỳ diệu. Ai có thể nghĩ ra? Trong kỳ thi này, lại xuất hiện hai người đạt điểm tối đa cho mã MOS và toán học. Lúc này, mọi người chưa nghĩ ra, hai người đạt điểm tối đa này lại là cùng một người. Tống Họa hôm nay đi cùng Tống Tu Huy và Trịnh Mi tham dự một buổi tiệc ngoài trời. Thực ra Tống Họa không muốn đi, nhưng không thể cưỡng lại trái tim muốn khoe con gái yêu quý của Tống Tu Huy. Tống Họa chỉ có thể đi theo. Tiệc tại chỗ có rất nhiều người. Tống Họa đi theo sau Tống Tu Huy và Trịnh Mi, một người nhận ra. Tống gia chủ, đúng lúc này, một bóng dáng gọi lên bóng dáng của Tống Tu Huy. Phùng Tổng, Tống Tu Huy nhìn lại. Người đến là Phùng Tư Niên, đã từ lâu trở thành một người Pê Quốc. Hiện tại là một con cá lớn ở phố hoa người Pê Quốc. Ăn cả hai màu đen và trắng. Bên cạnh Phùng Tư Niên cũng đứng một cô gái trẻ. Tống gia chủ, để tôi giới thiệu, đây là con gái tôi, Phùng Thanh Nhã. Nói xong, Phùng Tư Niên nhìn Phùng Thanh Nhã. Thanh Nhã, gọi chú Tống, cháu chào chú Tống. Phùng Thanh Nhã nâng lên nụ cười lễ phép. Tống Tu Huy gật đầu. Nếu là thời gian bình thường anh chắc chắn sẽ chào hỏi sau đó đi. Nhưng hôm nay không giống như vậy. Bây giờ anh cũng có con gái, và con gái yêu quý của anh rõ ràng đẹp hơn con gái của Phùng Tư Niên. Tống Tu Huy cười nói, Phùng Tổng, quên giới thiệu, đây là con gái tôi, Tống Họa, Họa Họa, gọi chú Phùng, Phùng Thanh Nhã đánh giá cô gái đứng trước mắt, miệng mỉm cười, chủ động bắt tay với Tống Họa, chị Tống thật xinh đẹp, Tống Họa bắt tay cô. Chào cô, Phùng Tư Niên tiếp tục nói. Nói thật, hai đứa trẻ này cũng khá có duyên. Đúng rồi Tống gia chủ, anh chưa biết phải không? Con gái nhà tôi năm nay cũng nhận được thư mời của Đại học Kinh Châu. Từ một khía cạnh nào đó, họ cũng là bạn học của nhau. Khác với Tống Họa, Phùng Thanh Nhã là người Pê Quốc. Tham gia kỳ thi, nghe nói, Tống Tu Huy cũng hơi ngạc nhiên. Thật không, anh trước đây chưa từng nghe nói về việc này. Phùng Thanh Nhã nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của Tống Tu Huy. Cô khác với một số người, cô không cố ý khoe thành tựu của mình. Ngay cả khi nhận được thư mời của Đại học Kinh Châu cô cũng rất yên tĩnh. Không gây ra một chút sóng gió, không giống như Tống Họa. Chưa chắc đã thành công nhưng đã bắt đầu nổi tiếng trên mạng. Thậm chí chỉ đăng ký một nguyện vọng. Phùng Thanh Nhã dù trước đây không quen biết Tống Hoa, nhưng thông qua mạng cô đã hiểu được khá nhiều điều. Có lẽ, đây chính là câu chuyện về một chai nước không kêu. Một chai nước kêu, những người thực sự có năng lực, đều không phô trương. Đúng vậy, Phùng Tư Niên nhìn Tống Hoa, chuyển hướng câu chuyện, tiếp tục nói. Chỉ là không biết con gái nhà chúng tôi có phần phúc được nhận vào Đại học Kinh Châu không? Con gái nhà chúng tôi không thể so sánh với cô gái của ông. Tôi nghe Thanh Nha nói, cô gái của ông thông minh hơn người. Liên tiếp hai kỳ thi đã nộp bài sớm vài giờ. Cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ. Tống gia chủ, anh và vợ anh làm thế nào để nuôi dạy con gái trở nên xuất sắc như vậy? Câu này nghe có vẻ như đang khen ngợi Tống Hòa. Nhưng thực ra đang giảm giá. Rõ ràng. Tống Họa hiện đang là đối tượng chế giễu trên toàn mạng. Mọi người đều đang chờ Đại học Kinh Châu công bố kết quả thi đầu vào. Khi câu này được nói ra, mọi người có những biểu hiện khác nhau. Phùng Tư Niên cố tình làm như vậy. Anh đã tranh đấu với Tống Tu Huy suốt một đời. Cuối cùng buộc phải chuyển đến Pê Quốc vì không còn cách nào khác. Mặc dù đã đạt được thành công lớn ở Pê Quốc, nhưng Phùng Tư Niên vẫn cảm thấy mình bị Tống Tu Huy chênh lệch một chút. Lúc này, Phùng Thanh Nhã cuối cùng đã giúp anh tìm lại mặt mũi. Anh tất nhiên phải tận dụng cơ hội để tự hào một chút. Tống Tu Huy ngẩng đầu nhìn Phùng Tư Niên, nghe ra ý nghĩa trong câu nói của anh. Cũng không tức giận, cười nói, con gái tôi không cần dạy. Sự xuất sắc thực sự đều được mang ra từ xương tủy. Sự xuất sắc được nuôi dưỡng cố ý sau này, hoàn toàn không đáng để khoe khoang. Phùng Tư Niên cười khẩy một tiếng. Đến lúc này, Tống Tu Huy vẫn còn đang tỏ ra khá tự tin. Phùng Thanh Nhã cười và nối tiếp. Chú Tống nói đúng, tôi rất mong muốn trở thành bạn học với chị Tống. Nghe nói vậy, ngay lập tức có người hỏi. Không lẽ Đại học Kinh Châu đã công bố điểm số? Điểm số của tôi đã được công bố. Nhưng tôi không biết về người khác. Người khác tự nhiên chỉ Tống Họa. Chị Phùng, chị thi được bao nhiêu điểm? 168 điểm. Phùng Thanh Nhã trả lời. Nghe thấy câu trả lời này, ngay lập tức có tiếng thở dài lạnh từ phía xung quanh. Phải biết, tổng điểm của kỳ thi đầu vào Đại học Kinh Châu chỉ là 200 điểm. Trong trường hợp bình thường, nếu đạt được điểm đủ điểm, đã là thiên tài trong thiên tài, nhưng Phùng Thanh Nhã lại vượt quá điểm đủ điểm 48 điểm. Cô quá giỏi rồi, rầm rầm rầm, đúng lúc này, tiếng động cơ trực thăng vang lên trên quảng trường. Rất nhanh, một chiếc trực thăng hạ cánh xuống cỏ. Vào lúc này, mọi người mới nhìn rõ logo của Đại học Kinh Châu trên trực thăng. Phùng Thanh Nhã mím môi nhẹ nhàng. Cô biết cô thi rất tốt, nhưng cô không ngờ Đại học Kinh Châu sẽ cử trực thăng đến đón cô. Phùng Thanh Nhã lập tức tiến lên một bước. Tống Nhân Lễ và hai người lãnh đạo trường học có khuôn mặt nước ngoài từ trong trực thăng đi ra. Họ giống như không nhìn thấy Phùng Thanh Nhã, trực tiếp vượt qua cô, đi đến trước mặt Tống Họa. Cô Tống, tôi là hiệu trưởng Đại học Kinh Châu, xin chúc mừng cô. Trong kỳ thi đầu vào của trường chúng tôi, cô đã đạt được hai kết quả hàng đầu. Đây là thư mời nhập học của trường chúng tôi. Convert, Devoy Lab, cách chương.